đơn trước, cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay chót buông xuôi. Dù gặp nhau cúi mặt bước mà thôi, em về trong bóng đêm, đường mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người yêu năm trước phút vui xưa trở về mong mơ. Trời tôi ở đây, cầu mong phương nọ ngọng phương này, xa xôi đôi chốn tình ngàn dặm, vạn ly sầu lên tiếc nuối. Trời làm chia ly em với tôi, xa cách đôi nơi người phương trời. Tôi vui với đời nổi trôi, em về cùng người yêu mới sẽ không còn kỷ niệm chung đôi. Người ở phương xa tôi ở đây, trong ngóng phương kia chờ phương này. Xa xôi cách chờ ai hay, ngõ hồn ngập đầy tê tái, thiên lý sầu răng mặt đó đây. Ngủ ân tình dìu em qua bên Quan Vinh, riêng tôi tiếc thầm từng đêm chăn gối, thương mình mất tình nhân rồi, đời tôi như cánh bèo trôi. Giờ còn riêng tôi kịp gió gom nhớ gom thương vào cơn buồn, tâm tư biết ngỏ cùng ai, xin người một lời ân ái trong giấc mộng hay kiếp sống này. Oh, còn riêng tôi kiếp gió xưa, gom nhớ gom thương vào cơn tâm tư biết ngọ cùng ai, xin người một lời ân ái trong giấc mộng hay kiếp sống này. Tâm tư biết ngọ cùng ai, xin người một lời ân ái trong giấc mộng hay kiếp sống. Tâm tư biết ngọ cùng ai, xin người một lời ân ái trong giấc mộng hay kiếp sống. Đưa thư em rồi, nhưng anh biết làm sao trả lời. Em trách anh sao biên thư em quá buồn, cho em đợi chờ như tím cả xuân xanh. Lần này về phép anh sẽ đền em, thương em thật nhiều. Và ngày gặp em, anh xin ngồi tù trong đáy mắt thơ ngây, đền bù lúc đợi chờ. Em yêu dấu ơi, tháng ngày qua vội qua, tuổi hoa niên còn nặng bước sông hồ. Từ nay thôi đừng, em đừng khóc mong anh. Áo cưới may xong, thương yêu còn đó, mẹ bao chờ anh sẽ về. Anh sẽ về và cùng em sống trọn cầu thề. Ngày anh lên đường, nghe sông núi gọi nhau gì thương. Anh kiếp trai mơ số nghiêng vĩ đại, yêu em tình này trong có cả quê. Đường hành trình bước chân vẫn còn say, ghi trong đời này. Rồi một ngày mai khi anh lìa đời, đâu lẽ trắng đôi tay nên anh vẫn miệt qua. Tuổi hoa niên còn nặng bước sông hồ. Từ nay thôi đừng, em đừng khóc mong anh. Áo cưới may xong, thương yêu còn đó, mẹ bao chờ anh sẽ về. Anh sẽ về và cùng em sống trọn cầu thề. Ngày anh lên đường, nghe sông núi gọi nhau gì thương. Anh kiếp trai mơ số nghiêng vĩ đại, yêu em tình này trong có cả quê. đường hành trình bước chân vẫn còn say ghi trong đời này. Rồi một ngày mai khi anh lìa đời đâu lẽ chăng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Rồi một ngày mai khi anh lìa đời đâu lẽ chăng đôi tay nên anh vẫn miệt mài. Rồi một ngày mai khi anh lìa đời đâu lẽ chăng đôi tay nên anh vẫn miệt còn đâu mùa thu mặt hồ in nước bóng tô liêu lá vàng xe kê đôi lòng chung hòa nhịp tình yêu bâng khuâng nhìn nhau thầm trao duyên ước đến mai sau chỉ trai đã tròn vẹn câu thề tình mình hòa vui mối duyên đầu. Đêm nay biên giới gió mùa thu lạnh lòng người ơi sao khuya lấp lành không làm sáng lại một khung trời. Là trai đất nước khi mình chưa chọn ở núi sông chưa về cho tình còn nhớ mong để người yêu kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi khai hoàn chiến thắng khắp nơi có thuyền neo bên chim chiều không còn buồn lìa đôi. Mưa thu nhẹ rơi làm sao không ướt áo em ơi, áo màu kinh vẹn tình mong đợi, đời anh chỉ yêu có một người. Lòng người ơi sao khuya lấp lành không làm sáng lại một khung trời. Là trai đất nước khi mình chưa chọn ở núi sông chưa về cho tình còn nhớ mong để người yêu kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi khai hoàn chiến thắng khắp nơi thuyền neo bên, chim chiều không còn buồn lẻ đôi. Mùa thu nhẹ rơi, làm sao không ướt áo em ơi. Áo màu chinh phèn tình mong đợi, đời anh chỉ yêu có một người. Đời anh chỉ yêu có một người. Thăm em về kể chuyện rừng xanh, chuyện vui buồn quân ngũ, chuyện quân hành đất đỏ. Nhiều đêm dài mưa đổ, nhưng ngày em nhớ tôi chăng? Mười năm tôi xa mái trường yêu, mang theo bao hẹn hò. Rời tuổi xanh hồng trò, dù đời còn lắm mong mơ, dù biết bao giờ tìm về người cũ xa xưa. Giờ đây nghe nói em đang vui say, chiều hóa lệ thành đô, vòng tay ngà đua mở, dìu em vào giấc ngủ. Cùng hoa đèn sáng tỏ, quay cuồng tiếng hát đam mê. Hỏi em ai sương gió đường xa, vai ba lô nắng đầy, tay súng giữa đêm dài, mịt mài tranh đấu vì ai. Đừng để cho nhau một lời đau xót ngày mai. Nhớ đêm nào đường về nhà em có trăng lên sáng soi lối vào, có đôi mình cùng chung bóng hình, chung tiếng hát ấm êm ngày xanh. Nhớ chia tay có hoa vương cuối chiều nắng hè, đến bây giờ dù ai hai hồ, xin em nhớ tiếng xưa đời nhau. Làm sao tôi nói hết trong trang thư tình yêu gửi về em. Mười năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi, vì nghe lời khắc khoải, quê mình đau xót em ơi. Trời biên cu trăng sáng trên miên, nhưng tim tôi lạnh đầy, ngồi viết trang thư này, gửi người em gái thành đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa. em có trăng lên sáng soi lối vào, có đôi mình cùng chung bóng hình, chung tiếng hát ấm êm ngày xanh. Nhớ câu thề một lần chia tay có hoa phương cuối chiều nắng hè, đến bây giờ dù ai hai hồ xin em nhớ tiếng xưa đời nhau. Làm sao tôi nói trong trang thư tình yêu gửi về em, 10 năm dài chưa mỏi, đời trai con trôi nổi vì nghe lời khắc khoải, quê mình đâu xót em ơi. Trời biên phu trăng sáng trên miên, nhưng tim tôi lạnh đầy ngồi viết trang thư này gửi người em gái Thành Đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa, trời biên khu trăng sáng trên miên, nhưng tim tôi lạnh đầy ngồi viết trang thư này gửi người em gái Thành Đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu ước ngày xưa, trời biên khu trăng sáng trên miên, nhưng tim tôi lạnh đầy ngồi viết trang thư này gửi người em gái Thành Đô. Tôi vẫn chưa quên lời nguyện câu. Trên bên ngày xưa chiều mưa bên sông buồn, hai đứa ngồi tay siết chặt tay, rét đôi bờ vai khi gió lạnh thoáng vào hồn, nhưng lòng vẫn ấm bên nhau. Mong đến ngày ao cưới thuyền hoa, mẹ cha vui diều mừng khi chúng mình đôi lứa đẹp duyên, phút giây hồn nhìn bao kỷ niệm tôi buồn phiền. Sao giờ hai đứa hai nơi? Thôi em ơi duyên đã lỡ, anh biết thân mình như bọt bèo đâu dám treo cao, đành rằng chia ly. Anh ở sang đầu nỗi buồn trôi ngày dài. Thôi lỡ rồi em nhắc làm chi, vì ai không một lần gian dở rồi mới yêu tình yêu. Cũng như tình ta đã khép lại tôi vào đời, khi người đổi trắng vui diệu mừng khi chúng mình đôi lứa đẹp duyên, phút giây hồn nhìn bao kỷ niệm tôi buồn phiền. Sao bao giờ hai đứa hai nơi. Thôi em ơi duyên đã lỡ, anh biết thân mình như bọt bèo đâu dám treo cao, đành rằng chia ly khi em về nơi cuối sông. Anh ở sang đầu nỗi buồn trôi ngày dài. Thôi lớn rồi em nhắc làm chi, vì ai không một lần gian dở rồi mới hiểu tình yêu. Cũng như tình ta đã khép lại tôi vào đời, khi người đổi trắng thay tình ta đã khép lại tôi vào đời, khi người đổi trắng thay đen. Dòng hay suối mình chung nhau nói niềm. Anh quê miền xa bước vào đời tay trắng, bao nỗi gian truân lệ chốn xa hoa, lối đi nào cho ta ước mơ. Đêm nay chuốt hết tâm sự bên ly cà phê đắng lòng kẻ ta, bâng quâng tiếng nhạc cùng lời ca cho quên đi nỗi niềm chốn sống vào đêm nay ghi tận sâu trong đáy lòng. Mai đây ngàn phương sau cuộc đời thay đổi, ta chúc cho nhau gian khó qua mau, nhớ đêm nào anh với tôi. Ta chúc cho gian khó qua mau, nhớ đêm nào anh với tôi. Ta chúc cho nhau gian khó qua mau, nhớ đêm nào anh với tôi. Chiều mưa đầu núi hồn dâng lên nhung nhớ, kỷ niệm trong gót giày còn in trên đá sỏi buồn phiền. Tiếp nối tháng ngày mang niềm ước muốn đi xa, khi tuổi thơ trải dài trên con đà. Có lần xa rừng núi về dòng chơi đây đó, phố nhỏ vang tiếng cười và dài nhân vẫn đẹp sang ngời. Ta đưa mắt nhìn ta lòng bỗng thấy bâng khuâng, khi mình nay đã là anh linh rồi. Nên trở về dù giấc ngủ để quên đi 20 tuổi đời, không biết vui không biết say cùng nhân thế cùng người. Tôi về nơi đồn vắng tìm vui trong sương gió, đánh giặc quên tháng ngày dù gian nan khắp nẻo đường dài. Tôi xin tra lại ai đường phố trắng xa hoa, xin được vui với niềm vui linh dù. Chiều mưa đầu núi hồn dâng lên nhung nhớ, kỷ niệm trong gót giày còn in trên đá sỏi buồn phiền. Tiếp nối tháng

khúc đàn thiệt tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Chỉ còn yêu tình yêu núi sông, xe nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui chôn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, giật đi cũng đàn thiệt tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, giật đi cũng đàn thiệt tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Sao em không nói là em hết yêu rồi, tình cho như thế thôi. Sao em không nói rằng yêu chỉ bằng lời, ngọt ngào quá đầu môi. Xin thôi gian dối, về đi sống bên chồng, giàu sang như ước mong. Không đi chung lối, tình phai không chăn gối, ước mơ gì mà đẹp đôi. Ước mơ gì còn đâu, ước mơ gì khi người vội ra trên đường cao sang, nhung gấm lụa kêu xa. Con đường tôi qua trên khắp nẻo gian nan, ước sao được giàu sang. Gom bao thương nhớ sầu vương suốt trọn đời, hạnh anh chàng đi khắp nơi. Ai quên ai nhớ, còn tôi mãi dài khờ, ngày chờ đêm mong mơ. Trao nhau gian dối, lòng tan nát bè bạn, dù đâu anh mãi mang. Trao nhau cay đắng, chìm mê trong say đắm, sướng vui buồn nào nhạt phai. Còn đâu ước mơ gì khi người vội ra đi. Trên đường cao sang nhung gấm lụa kêu xa. Con đường tôi qua trên khắp nẻo gian nan, ước sao được giàu sang. Gom bao thương nhớ sầu vương suốt trọn đời, anh chàng đi khắp nơi. Ai quên ai nhớ, còn tôi mãi dài khờ, ngày chờ đêm mong mơ. Trao nhau gian dối, lòng tan nát bè bạn, dù đâu anh mãi mang. Trao nhau cay đắng, chìm mê trong say đắm, sướng vui buồn nào nhạt phai. Trao nhau cay đắng, chìm mê trong say đắm, sướng vui buồn nào nhạt phai. Ngày mình mới quen nhau, em thường hay lo sợ, sợ tình ta dang dở. Vì đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bẽ bàng, em vẫn là của anh. Chiều nào trên sân ga, tay cầm tay rưng lệ, nghẹn ngào tiễn anh đi. Lần đầu khóc chia ly, xót thương tê tái lòng, gió lạnh buồn chiều đau. Em ơi, đường trần trời mở sương, tàu đêm về tha hương, xa em bao dặm trường. Rồi mai có hoa hồng răng lối, tiễn em vui với đời, ly rượu mừng chúng đôi. Dù mình cách xa nhau, em đừng nên lo sợ, sợ tình ta dang dở. Dù đời lắm trái ngang, dẫu cho duyên bẽ bàng, em vẫn là của anh. Thank you.